Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn phần cuối câu chuyện Dùng con buộc vợ cũ quay về của tác giả Đông Mật. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Sau khi đơn giản giải thích qua với em trai, Lê Thượng Thần liền thong thả trở về nhà gỗ. Tâm tình anh xuống thấp, lại muốn hút thuốc lá, vừa sơ túi, mới nhớ tối hôm qua đã hút hết. Anh chán nản, ngồi bàn ngoài cầu thang lên nhà gỗ, chẳng muốn đi đâu. Trên đầu trời xanh mây trắng, ánh mặt trời nhảy nhót, con chim ca hát, bốn phía yên tĩnh rất tốt đẹp, càng khiến nội tâm anh trống rỗng, u buồn lại thê lương. Anh không muốn gây gổ với cô, anh chỉ muốn làm cô vui vẻ. Nhưng không như mong muốn, anh luôn làm sai. Anh tự ghét bỏ mình hỏng bét, đến cả khiến cô cười cũng không làm được. Anh tự do tự tại, khôn khéo lại phóng khoáng. Lê Thượng Thần gặp gỡ Từ Lệ Hoan, cô lại đánh anh trở về nguyên hình, không cách nào trốn tránh chính mình. Tình yêu không phải là điều tốt đẹp sao? Vì sao anh lại luôn bại lộ sự ghê tởm của chính mình, khiến cô đau khổ? Có phải hay không, anh thiếu thuyết phục, đã định trước chỉ cho ra một tình yêu dị dạng. Anh ngẩn người một chút, nghe âm thanh của giày trẻ con vang lên. Anh quay đầu lại, nhìn thấy con trai đi xuống cầu thang. Con trai như cũ, mặc chiếc áo khoác mỏng, liền mũ con ếch của nó, chiếc ba lô phía sau thì nhét đầy đồ vật. Tiểu Mỹ, không phải con đi ngủ chưa rồi sao? Mẹ đâu? Anh đứng lên, con trai lập tức dừng bước. Phía dưới con ếch là một đôi mắt to, cơ trí đang nháy nháy, nhìn chằm chằm anh phòng bị, giống như nhìn thấy con rắn nhỏ màu xanh. Vẻ mặt anh chán nản, đến cả con trai cũng ghét anh. Anh thật thất bại. Con chờ một chút, bà có đồ cho con. Anh đi vào phòng bếp, lấy một gói Milo anh bỏ trong ngăn kéo từ sáng sớm. Sau khi thử qua nhiệt độ, anh đưa cho con trai. Không phải con thích uống Milo sao? Cầm đi. Anh khích lệ con trai, nhưng bé trai không có phản ứng. Thỉnh thoảng nghe con trai đòi uống Milo, anh cho rằng thế này sẽ làm nó vui lòng, sao lại không hiệu quả. Anh đang như đưa đám, lại thấy con trai tháo ba lô trên lưng xuống, mở ra, ôm một bình Milo lớn ra. Lê Thượng Thần sững sờ, bình Milo này thể tích không nhỏ, con trai cố gắng để ôm nó, tất nhiên lọ sữa có chút trượt. Vì vậy cậu nhóc cố gắng vươn ra bụng nhỏ chống đỡ nó. Sau đó cái miệng nhuận hồng nhỏ nhắn khẽ mím môi. Môi bên phải hơi gương lên một góc 12 độ, lộ ra má phải kiêu ngạo và lún đồng tiền. Mặt hả hê nhìn về phía cha mình. Vẻ mặt này có ý là con có bình lớn, không cần cốc nhỏ của ba sao? Lê Thượng Thần không nói gì. Chợt nhớ tới ngày hôm qua anh đi đón hai mẹ con, vừa mới bắt đầu con trai còn có chút xấu hổ. Cho đến khi anh giữ lại ba lô của con trai, thái độ của con trai mới không thay đổi. Chẳng lẽ con cho rằng ba muốn lấy Milo của con cho nên mới né tránh ba? Từ Tử Kính gật đầu. Mẹ nói tự con mang Milo, đánh mất thì không thể uống. Lê Thượng Thần giờ khóc giờ cười. Anh thế nhưng lại chỉ vì một lý do đơn giản này mà bị con trai bài xích, thật là oan uổng. Chẳng lẽ ba lại lấy của con hay sao? Ba cũng có rất nhiều. Anh nhẹ nhàng đem ra một đống gói Milo như hiến vật quý. Con xem, loại bao nhỏ này mang theo sẽ tốt hơn. Toàn bộ số này đều cho con. Con không cần phải mang bình lớn trên lưng nữa. Cốc này cũng cho con uống. Mẹ nói một ngày uống một cốc Milo. Bé trai nghiêm túc lắc đầu. Cô hiển nhiên dạy con thật nghe lời. Anh mỉm cười. Đó là mẹ nói, ta là ba. Ba nói con có thể uống một cốc, cho nên một ngày con có thể uống hai cốc. Nhưng mẹ sẽ mắng con. Tầm mắt của cậu nhóc theo sát cốc nước uống có hương vị ngọt ngào trong tay cha mình, khó nén khát vọng. Nếu không, chúng ta uống chung. Mẹ muốn mắng con thì chúng ta cùng bị mắng. Còn mắt tiểu tử sáng lên, tươi cười rực rỡ gật đầu liên tục. Vì vậy Lê Thượng Thần cũng pha một cốc Milo, hai cha con ngồi xuống trước bàn ăn, hài lòng thưởng thức. Anh nhíu mắt nhìn con trai, cậu nhóc mặt mày hớn hở, mừng rỡ như muốn bay, vẻ mặt không hề phòng bị nữa, Anh mỉm cười. Uống ngon như vậy sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net